Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1430, trải qua gian khổ cuối cùng được tay. Chu Nhất Dương cũng biết này hoa bì tích dịch tầm quan trọng. Chúng ta lần này tới quỷ môn trại, mục đích chính yếu nhất liền được rồi này hoa bì tích dịch cho Tiết tiểu thất chữa thương. Này Tiết gia cùng Chu gia quan hệ, cùng ta cũng là bình thường, hai nhà đều là thế giao. Càng quan trọng hơn là, Tiết tiểu thất nhà đối Chu gia có ân, nếu không phải Tiết gia, Chu Nhất Dương muội tử Chu Linh Nhi nói không chừng hiện tại đã chết. Nghe được ta nói như vậy, Chu Nhất Dương vội vàng trao đổi thiên niên cổ, không muốn để thiên niên cổ quá mức tham ăn, trực tiếp đem kia hoa bì tích dịch cho biến thành một khối thịt khô. Vậy chúng ta một đoàn người chẳng phải là muốn đi một chuyến uổng công? Trao đổi thiên niên cổ sau, ta một chiêu hô, đám người phần phật một tiếng, tất cả đều hướng phía kia hoa bì tích dịch phương hướng mà đi. Tại chúng ta chạy về phía kia hoa bì tích dịch đồng thời, kia hoa khê bà tử cũng tìm một chỗ người ít chỗ, thất tha thất thểu chạy thục mạng. Vậy mà đối với mình tu luyện mấy chục năm hoa bì tích dịch cũng không quan tâm. Cùng kia hoa bì tích dịch so sánh, nàng khẳng định vẫn là cảm thấy chính mình tính mạng quan trọng rất nhiều. Nhưng mà, để chúng ta không có nghĩ tới là, kia hoa khê bà tử đang chạy trốn thời điểm, vậy mà hướng phía ngăn chặn hắn đường đi những cái kia quỷ môn trại người hạ độc tay. Nàng có thể là lo lắng những cái kia chạy người sẽ xuống tay với nàng. Thế nhưng là ta rõ ràng nhìn thấy những người kia đều chủ động muốn cho nàng nhường đường. Hắn vẩy ra một nắm lớn màu đỏ bột phấn, lập tức tràn ngập ra. Lập tức liền có mười mấy người quỷ môn chạy người ngã xuống độc kia sương mù phía dưới. Đau khổ trên mặt đất lăn lộn, một cỗ hư thối mùi thối tràn ngập ra. Đoán chừng những người kia cũng là giữ nhiều lành ít. Này hoa khê bà tử chính là đủ hung ác. Đây chính là cùng hắn cộng đồng sinh hoạt nhiều năm như vậy tộc nhân. Cũng là nói giết liền giết. Âu Dương Hàm giận dữ nói: "Tặc bà nương, chạy đâu?" Nói, Âu Dương Hàm cũng là thân hình thoát một cái, trực tiếp liền đuổi tới. Quỷ môn trại những người này vừa nhìn kia hoa khê bà tử đối với chính mình tộc nhân cũng xuống tay độc ác, mấy cái kia đại trưởng lão lập tức cũng phẫn nộ lên. Vội vàng chào hỏi đám người, cùng nhau đuổi theo giết kia hoa khê bà tử. Chuyện bên này chúng ta tạm thời mặc kệ, nhào nhào đi tới kia hoa bì tích dịch phụ cận. Nhưng thấy kia hoa bì tích dịch giờ phút này đã khôi phục thành lớn chừng bàn tay, cuộn mình thành một đoàn, thân thể vẫn như cũ là đủ mọi màu sắc, có chút rung động, nhìn hẳn là còn sống. Vừa nhìn thấy này hoa bì tích dịch rốt cuộc hiện ra ở trước mặt mình, đám người trải qua cửu tử nhất sinh mới đến đồ vật, ta không khỏi có chút kích động. Lập tức ta trực tiếp đưa tay đi bắt kia hoa bì tích dịch, trên nửa đường lại bị một cái tay gắt gao bắt lấy. Nhìn lại là kia tương tây cổ vương Trần A Mãn. Ta sững sờ hỏi: "Ngươi muốn làm cái gì?" "Đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, này hoa bì tích dịch mặc dù bị thiên niên cổ khống chế được, nhưng là nó vẫn như cũ kịch độc vô cùng, không thể dùng tay dây vào, trừ phi ngươi không muốn sống." Trần Mãn nói, hắn cũng là một mảnh hảo tâm. Ta rất nhanh tháo xuống đề phòng, có chút ngượng ngùng nói: "Kia, vậy nên làm thế nào?" "Lão phu nơi này có một cái cổ túi, ngươi đem này hoa bì tích dịch cất vào trong này là được." Nói, Trần Âm Mãn đưa cho ta một cái túi xách da rắn tử. Đây mới thực là dùng da rắn làm cái túi. Ta đưa tay nhận lấy, biểu đạt lòng biết ơn. Lúc này Chu Nhất Dương liền đem kia thiên niên cổ theo hoa bì tích dịch trên người kêu gọi ra. Kia hoa bì tích dịch há miệng, thiên niên cổ liền bay ra. Không ngờ rằng kia thiên niên cổ vừa ra tới, Hoa Bì Tích Dịch thân thể khẽ động, liền muốn hướng phía một bên bò đi. Gia hỏa này không riêng không chết, hơn nữa còn nhảy nhót tưng bừng. Nhìn đến đây, ta liền an tâm đến, vội vàng dùng túi xách ra rắn bao lấy tay, bắt lại kia Hoa Bì Tích Dịch, đem nó bọc lại lên, che lại khẩu, trực tiếp nhét vào kia Càn Khôn Bát Bảo túi trong. Này Hoa Bì Tích Dịch hiện tại là của ta, ai cũng sụp đổ muốn cướp đi, ai nha, cuối cùng cũng đến tay. Ta viên này tâm cuối cùng là thực tế lại. Lúc này, ta mới hướng phía kia thiên niên cổ nhìn lại, nhưng thấy vật nhỏ này tựa hồ lại mập một vòng, bay động cũng có chút lảo đảo, chợt lách người, chui vào Chu Nhất Dương thân thể trong, không thấy bóng dáng. Lần này, thiên niên cổ ngược lại là không có đi đằng sau. Ta xem một chút Chu Nhất Dương, nhân tiện nói, Nhất Dương, thiên niên cổ đây là có phải hay không lại kiếm lợi lớn? Đem Hoa Khê Bà Tử Hoa Bì Tích Dịch trên người độc tính lại hút không ít. Chu Nhất Dương kích động nhẹ gật đầu, nói, không sai, thiên niên cổ lại kiếm lợi lớn, tối thiểu khôi phục bốn thành đạo hạnh. Chỉ tiếc, thiên niên cổ cũng không có đem này Hoa Bì Tích Dịch độc tính toàn bộ hút đi. Bằng không tối thiểu có thể khôi phục lại năm thành. Thiên niên cổ có ý tứ là, một khi này Hoa Bì Tích Dịch độc tố bị hút sạch sẽ, vậy cái này Hoa Bì Tích Dịch cách cái chết cũng không xa. Như thế xem ra, thiên niên cổ còn tính là có lương tâm, còn biết vì ta bên này suy nghĩ. Đại cục đã định, thiên niên cổ cũng được tay. Trong lòng mọi người vui vẻ, cao hứng nhất chính là Chu Nhất Dương. Lần này đi theo chúng ta tới, thiên niên cổ có thể nói là cơm nước no nê. Duy nhất làm hắn cảm thấy không tốt chính là, thiên niên cổ một chút nuốt nhiều như vậy nọc độc, đoán chừng muốn ngủ say một hồi, hảo hảo tiêu hóa củng cố một chút mới được. Ai nha, nguyên lai vật nhỏ này cùng ta nhị sư huynh cùng tiểu manh manh đều không khác mấy là một cái sáo lộ. Một khi nuốt vật gì tốt, đều phải nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian. Bất quá cũng tốt, chuyện bây giờ đều không khác mấy xong xuôi, cũng không cần đến kia thiên niên cổ. Mà liền tại lúc này, đột nhiên theo quỷ môn trải bốn phía, một trận nhi mãnh liệt trận ba động, lập tức lần nữa làm lòng của mọi người đều nhấc lên. Hòa thượng phá giới hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, cả kinh nói, cái quái gì, sẽ không lại có cao thủ đến đây à? Đi, đại gia hỏa đi qua nhìn một chút, đến rồi cao thủ cũng không sợ. Hiện tại quỷ môn trại cùng chúng ta là một đám, không có Hoa Bì Tích Dịch Hoa Khê Bà Tử, chính là không có Răng Lão Hổ, chẳng bằng con chó. Bây giờ chúng ta liền đánh chó mù đường, trực tiếp đem kia Hoa Khê Bà Tử giết đi, vừa vặn vì Tiểu Húc cùng hắn bạn gái báo thù rửa hận. Ta trầm giọng nói, đề nghị của ta rất nhanh đến mức đến đám người nhất trí đồng ý. Thế là tất cả mọi người cùng một chỗ hướng phía Hoa Khê Bà Tử chạy trốn phương hướng đuổi tới. Đi không lâu lắm, ngay tại trại bên ngoài, chúng ta nhìn thấy bên kia vây quanh một đám người, đều là quỷ môn trại người, thật vất vả mới chen vào. Nhưng thấy lúc này Hoa Khê Bà Tử vừa lúc bị quỷ môn trại cùng Âu Dương Hàm vây lại, mà tại Hoa Khê Bà Tử sau lưng cách đó không xa, có phù văn tại lơ lửng không cố định, trực tiếp chặn Hoa Khê Bà Tử đường đi. Vừa nhìn thấy những cái kia lơ lửng không cố định phù văn, ta lập tức phá lên cười. Phù văn này ta quá quen thuộc, là Lý Bán Tiên bố trí đến pháp trận. Hắn liền ngờ tới Hoa Khê Bà Tử khẳng định sẽ bị thua mà chạy, cho nên tại này chạy chung quanh bố trí xong pháp trận, ngăn chặn kia Hoa Khê Bà Tử đường đi. Lão Lý chính là lão Lý, bên trong là có dự kiến trước. Ác bà nương, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn ngươi trốn nơi nào. Một thanh âm truyền tới, ngay sau đó Lý Bán Tiên liền xuất hiện ở chúng ta một bên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,